Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới lần này vận khí cũng không tệ lắm. Vừa mới tới ma giới đã quen biết một người như vậy. Khương Uyển giả vờ tò mò. À, như vậy xem ra Khương huynh đối với ma chủ đại nhân hẳn là hiểu rõ hơn người bình thường. Lâm cô nương đối với ma chủ đại nhân thật sự cảm thấy hứng thú. Khương Dực Nhiên nói, đó là tự nhiên, Khương Uyển hào phóng thừa nhận. Không chỉ là ta, đối với ma chủ đại nhân tò mò chỉ sợ nhiều hơn. Ma giới giải phong có thể nói là chuyện lớn nhất trong hơn 3.000 năm qua. Ở thời điểm mấu chốt này đối với ma chủ mới tò mò mới là bình thường. Nếu hoàn toàn không có hứng thú, chỉ sợ mới càng khiến người hoài nghi. Bởi vậy Khương Uyển tuyệt không kiêng dè. Cũng vậy, Khương Dực Nhiên cười cười. Hôm nay ma chủ đại nhân tất nhiên là vạn người chú ý. Người đã tò mò như vậy, không bằng ta mang ngươi trà trộn vào đăng cơ đại điển chứ. Khương Dực Nhiên đột nhiên nghĩ ra. Quả thật, Khương Uyển lắp bắp kinh hãi. Cô bất quá là muốn nói chuyện sáo rỗng. Hắn cũng không khỏi kinh hỉ quá lớn. Tự nhiên là thật, ta không phải là người quen biết bên người ma chủ đại nhân sao? Vẫn là có chút đường cửa có thể trà trộn vào. Khương Dực Nhiên thề son sắt nói. Khương Uyển lại hạ thấp mặt mày. Trong lòng sinh ra cảnh giác. Sự nhiệt tình của hắn ta quá bất thường. Hai người nói trắng ra chẳng qua chỉ là bình thủy tương phùng. Bởi vì chuyện của đại hán Sừng Châu kia nàng còn thừa nhận tình cảm của hắn. Bất luận nghĩ như thế nào, hắn cũng không có lý do giúp nàng như vậy. Khương Uyển nhìn đôi mắt lam cùng đuôi trắng tai trắng của Tiếu Tựa Tiểu Tống. Trong lòng đột nhiên dâng lên một phỏng đoán vớ vẩn. Cô bất động thanh sắc rót một chén rượu đưa tới tay Khương Dực Nhiên. Ngón tay giống như vô tình lướt qua mu bàn tay hắn. Cái này cũng quá phiền toái Khương huynh. Vừa rồi ngươi giúp ta giải vây còn chưa có cơ hội cảm tạ. Chỉ có thể kính ngươi một chén rượu trước. Nói xong nàng ngửa đầu giết chết. Đáy chén sáng lên cho Khương Dực Nhiên xem. Khương Dực Nhiên cười nói. Lâm cô nương sảng khoái như thế. Ta cũng không thể nhăn nhó nha. Nói xong hắn cũng thống khoái ngửa đầu uống sạch sẽ. Ở ma giới Khương Uyển đương nhiên không thể vận dụng linh lực. Mới vừa rồi mượn kính rượu tiếp cận thì thần thức của nàng lặng yên không một tiếng động vòng quanh Khương Dực Nhiên dò xét một phen. Vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường. Hắn dứt khoát uống sạch một chén rượu mạnh. Thần sắc như thường ánh mắt trong sáng. Trên mặt cũng không có một tia tử ý, hiển nhiên không phải là một chén cạn. Quả nhiên không phải là hắn. Khương Uyển không biết là thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm. Cô lại rót cho mình một ly rượu. Chậm rãi thưởng thức từng ngụm, mặc cho cảm giác cay cay kia chậm rãi trùng kích. Thế nào rồi? Người có muốn thử không? Khương Dực Nhiên vẫn nhiệt tình tràn đầy. Hoàn toàn bất đồng với bộ dáng có chút vạn sự không để ý của Tống Thiên Thanh. Vậy thì đa tạ Khương huynh. Khương Uyển vui vẻ tiếp nhận. Nếu đã có đường vào đại điển đăng cơ, vậy cũng không cần chính nàng tốn nhiều công sức mà còn phải cẩn thận không lộ chân tướng. Về phần Khương Dực Nhiên có mục đích gì khác, vậy liền thấy chiêu hủy chiêu chính là nàng từ trước đến nay không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế nào. Vậy thật tốt. Đôi mắt to màu xanh gâu âu của Khương Dực Nhiên cười đến híp lại. Bộ dáng thập phần cao hứng. Nhà ta vừa lúc có chút đất trống. Vì tiện làm việc, Lâm cô nương không bằng theo ta trở về. Vậy thì quấy nhiễu Khương huynh. Chuyện đã đến nước này, Khương Uyển tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy thì đi thôi. Khương Dực Nhiên 3 lần 5 lần lượt quyết định việc này. Gọi tiểu nhị đến tính tiền. Đứng dậy muốn đi. Hắn thật sự rất vui vẻ, trong mắt tràn đầy ý cười, hai má còn gợn sóng hai má lúm đồng tiền nhỏ. Nhà ta rất lớn, nhưng vẫn chỉ có một mình ta ở, hiện tại có ngươi đến với ta. Ta thật sự đặc biệt cao hứng, nụ cười của hắn rất có sức hấp dẫn. Khương Uyển bất chi bất giác cũng treo lên một chút cười. Thật trùng hợp, nhà ta bây giờ cũng chỉ có một mình ta. Khương Dực Nhiên bước chân dừng lại. Trước nhà cậu còn có người khác. Khương Uyển gật gật đầu. Là người của ngươi vậy. Bây giờ ngươi không sống với hắn sao? Khương Dực Nhiên trên mặt một vẻ tò mò. Lòng bàn tay lại hơi đổ mồ hôi. Nắm chặt tay áo thành một đoàn. Là của ta, gia đình. Khương Uyển dừng một chút. Hắn có việc đi xa. Chỉ sợ thật lâu cũng sẽ không trở về. Phải không? Khương Dực Nhiên dùng sức chớp chớp mắt. Vậy hy vọng hắn ta có thể nhanh chóng trở về với ngươi. Vâng, giọng nói của Khương Uyển rất thấp. Thấp đến mức gần như muốn nghe không thấy. Ta cũng hy vọng, cho rằng lời nói vĩnh viễn sẽ không dùng đến miệng theo gió bay đến trong tai người trước. Thân thể Khương Dực Nhiên khẽ run lên, nhịn không được quay đầu lại. Làn da hắn rất trắng. Trước mắt một mảnh hồng mỏng liền phân ra rõ ràng hơn một chút. Tâm tình hắn tựa hồ có chút kích động. Ngươi, lời còn chưa dứt, ma tộc một người thân đuôi rắn đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Ma khí nồng đậm quanh người cho thấy thực lực cường đại của hắn. Ma tộc kia cười hai tiếng. Công phu không phụ tâm nhân. Rốt cuộc vẫn là bị ta ngồi xổm đến ngươi. Thật không phải lúc để đến. Khương Dực Nhiên trong lòng thầm mắng một câu. Trên mặt lại không chút lộ ra. Vâng, cửu nhân. Xà vĩ ma tộc nghẹn một trận. Nghĩ thầm kỳ thật cũng không phải cửu nhân. Ta bất quá là phụ mệnh đến đánh ngươi một trận mà thôi. Nhưng hắn cũng không muốn tranh cãi. Dù sao hoàn thành nhiệm vụ của vị kia chính là. Hắn vung tay hơn 10 con rắn nhỏ liền hướng về phía Khương Dực Nhiên mặt đến. Nếu đã biết, vậy liền lưu lại đi. Khương Dực Nhiên đẩy Khương Uyển về phía sau. Việc này không liên quan đến ngươi. Không cần nhúng tay vào. Hắn nói xong liền nghênh đón. Khương Uyển lui ra sau một bước. Yên lặng quan chiến. Nàng quan sát ma tộc đuôi rắn này tuy rằng tu vi không tầm thường. Nhưng Khương Dực Nhiên hiển nhiên cũng không phải là đèn tiết kiệm nhiên liệu. Nàng có thể không ra tay vẫn sẽ không ra tay. Nếu Khương Dực Nhiên thật sự chịu không nổi, nàng hỗ trợ cũng không muộn. Chỉ là cũng là kỳ lạ. Nàng đến ma giới cũng bất quá mấy ngày. Phiền toái lộn xộn ngược lại hết chuyện này đến chuyện khác. Sợ không phải trải qua 9981 khó khăn mới có thể nhìn thấy Tống Thiên Thanh một lần. Tình hình chiến đấu của hai người này giằng co. Khương Uyển quan sát Khương Dực Nhiên thân pháp chiêu thức cũng chưa từng thấy qua. Nghĩ đến là ma tộc công pháp. Nàng chưa từng nghe nói qua cũng là bình thường. Nàng bên này thoải mái quan chiến. Trong lòng xà vĩ ma tộc lại có chút nóng nảy. Hắn nhận được nhiệm vụ là đem thiếu niên tai mèo này hung hăng đánh một trận. Nhưng hôm nay lâu không lấy được hắn. Mệnh lệnh này chẳng phải là không cách nào hoàn thành. Vị vừa đẳng vị kia không bao lâu đã xử lý mấy tên gia hỏa hát phản nghịch với hắn khắp nơi. Thủ đoạn tàn nhẫn có thể thấy rõ. Hắn cũng không muốn tự mình đi trải nghiệm một phen. Hắn sốt ruột này, liền không khỏi động chút tâm tư lệch lạc. Hắn thấy thiếu niên tai mèo này khi nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên chính là đẩy cô nương bên cạnh về phía sau. Có thể thấy được giữa hai người định có chút đầu đuôi. Cô nương kia vẫn chỉ là xem cuộc chiến chưa từng hỗ trợ. Nghĩ đến cũng không có bao nhiêu bản lĩnh. Nếu hắn có thể đánh lén thành công cướp làm con tin. Nhất định là tỷ lệ thắng tăng lên rất nhiều. Ma tộc từ trước đến nay cũng không chú ý cái gì nhân nghĩa lễ chí tín. Xà vĩ ma tộc làm loại chuyện này một chút gánh nặng tâm lý cũng không có. Hắn dẫn đầu yếu thế. Làm bộ như không chống đỡ. Nhưng lại thừa dịp Khương Dực Nhiên không chú ý. Năm ngón tay thành móng vuốt. Hung hăng đánh về phía Khương Uyển. Một trận kinh phong đập vào mặt. Khương Uyển cũng không nhíu mày. Dưới chân khẽ nhích. Muốn tránh một chiêu này. Cô lại không nghĩ tới Khương Dực Nhiên nhìn thấy một màn này suýt nữa trợn mắt muốn nứt ra. Giận dữ quát một tiếng. Nhĩ cảm. Liền phi thân nhào tới trước người nàng. Máu tươi chói mắt xuyên thấu qua y phục xanh nhạt của hắn thấm ra. Năm móng tay sắc nhọn hung hăng đâm vào Khương Dực sau lưng. Sắc mặt hắn không thay đổi. Khí kình quanh thân hung hăng chấn động ma tộc đuôi rắn ra ngoài. Lập tức hoa quang dưới chân chợt lóe. Cùng Khương Uyển hai người biến mất không thấy. Lần này khí lực dùng không phải chuyện đùa. Xà vĩ ma tộc nhe răng trợn miệng bị đánh bay ra ngoài. Hắn cảm giác xương cốt cả người mình sắp tan rã. Run rẩy đứng lên, nhìn con hẻm nhỏ trống rỗng trước mắt, lẩm bẩm nói, đây coi như là hoàn thành nhiệm vụ đi. Hắn thấy rõ ràng, một chảo kia của mình đúng là rơi vào lưng thiếu niên tai mèo. Tuy rằng chỉ đánh một cái như vậy, nhưng lần này hẳn là cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ. Nghĩ đến cũng nên đạt thành mục tiêu, nhưng không biết vì sao, rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Xà vĩ ma tộc lại luôn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Không hiểu sao lại có một loại cảm giác sắp xui xẻo. Hẳn là ảo giác đi. Hắn chột dạ gãi gãi đầu. Khập khiễng rời đi. Khương Dực Nhiên dưới tình thế cấp bách dùng truyền tống phù. Thân hình hai người chợt lóe. Liền đến trong một tòa đại trạch điêu khắc rầm họa tòa. Đây là nhà ta. Sắc mặt Khương Dực Nhiên có chút tái nhợt. Máu tươi tích tắc rơi xuống. Nơi này an toàn, ngươi không cần sợ hãi. Ta không sợ. Khương Uyển nhìn năm lỗ máu sâu có thể nhìn thấy xương sau lưng hắn, lông mày nhíu chặt. Ngươi cần gì phải nhào tới thay ta đỡ, bản thân ta cũng tránh được. Khương Dực Nhiên cười khổ một tiếng. Hắn đương nhiên biết một kích này tuyệt đối không đả thương cô, nhưng bản năng không nghe theo lý trí. Hắn căn bản không thể chịu đựng được khả năng cô bị thương một chút nào trước mặt hắn. Vạn nhất nàng không muốn bại lộ thực lực, hoặc là có những cân nhắc khác quyết tâm ngạnh kháng một chiêu này thì sao? Hắn chán ghét đánh cuộc bất cứ vạn nhất. Ta không nghĩ nhiều như vậy. Mượn thân phận không ai biết được này. Ngược lại dám nói ra một ít lời nói trong quá khứ chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Ta không muốn ngươi bị thương. Đôi mắt xanh thẳm của hắn trong suốt thấy đáy, nhìn Khương Uyển thật sâu, trong mắt tràn đầy thành kính, làm cho người ta không cách nào tin đó là lời thật lòng của hắn. Giọng nói Khương Uyển khô khốc, cô cơ hồ luống cuống, nhưng chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, cả đời này cô sợ nhất là nợ người khác, nhưng từ khi nhìn thấy Khương Dực Nhiên, dường như cô vẫn luôn nợ hắn. Nàng có thể lợi dụng một ma tộc mà không có gánh nặng tâm lý, lại không có cách nào đối đãi với một người thật lòng vì mình trả giá như vậy. Cho dù hắn là ma tộc, hắn dường như hơi mệt mỏi, nửa khép mắt dựa vào vai cô. Ta chỉ có một người bạn như ngươi. Ngươi đã hứa sẽ là bạn của ta, phải không? Ngươi không phải nói ngươi có bằng hữu ở bên cạnh ma chủ sao? Đó là ta khoe khoang. Hắn tựa hồ nhẹ nhàng cười một chút. Ta chỉ là quen biết. Hơn nữa vừa vặn chỉ khiến cho động đến hắn mà thôi. Ngươi có nghĩ rằng chúng ta là bạn? Bạn bè xứng đáng với sự tiến bộ của ngươi để thay thế. Ngươi đáp ứng nha. Hắn ngước mắt lên. Trong đôi mắt giống như bầu trời tràn đầy chỉ có một mình cô. Ta lớn như vậy. Ngươi là người duy nhất đáp ứng làm bằng hữu của ta. Ta rất quý trọng ngươi. Khương Uyển lại rũ mắt xuống. Thực xin lỗi. Ta xin lỗi vì điều gì? Ta xin lỗi vì đã lợi dụng ta. Hay hắn xin lỗi hắn không bao giờ có thể coi ta là bạn? Không cần xin lỗi. Ta sớm biết rõ chúng ta chỉ có thể là địch nhân. Ta chỉ là tham lam mà thôi. Khương Dực Nhiên nở nụ cười. An tâm ngất xỉu trong ngực cô. Tác giả có điều muốn nói. Nhật ký Tống Thiên Thanh. Ngày đầu tiên của việc thả mình, thành công biến mình thành thương binh, sau đó dựa vào sư tôn, cách chương.